Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 87, dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trời trong nắng ấm, gió nhẹ thoảng qua, nhưng sắc mặt Lôi Tư Nhiên lại phủ một tầng u ám. Tâm trạng nàng phiền muộn vô cùng, nàng vẫn luôn băn khoăn, không biết nên dùng cách gì để vào được kiếm các mà không khiến người khác hoài nghi mục đích thực sự của mình. Với đôi mắt yếu ớt lúc này, muốn thuận lợi tiến vào kiếm các thực không dễ dàng. Tất nhiên, nếu nàng muốn vào, cũng chẳng ai có thể ngang nhiên ngăn cản. Bởi thuở nhỏ, nàng vốn hiếu động, thường cùng đám bạn chơi trò trốn tìm khắp Vô Cực Sơn Trang. Kiếm các nằm ở vị trí hẻo lánh, ít người qua lại, vô cùng thích hợp để ẩn nấp. Hơn nữa, những thị vệ canh giữ nơi ấy phần lớn đều là trưởng bối trong tộc của Lôi Tư Nhiên. Mà nàng từ bé đã thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát đáng yêu, rất được mọi người quý mến. Không ai nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng. Sợ làm nàng buồn tủi mà òa khóc nức nở. Vậy nên, mỗi khi nàng cầu xin, họ đều lặng lẽ mở cửa kiếm các, cho nàng chui vào trốn. Lâu dần, nàng đem lòng yêu thích nơi đó, thường xuyên lui tới không biết chán, mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, bảo vật trong kiếm các đều thuộc về Lôi Vô Cực, mà Lôi Vô Cực lại chính là phụ thân của nàng. Song, đối với phụ thân nàng mà nói, dù trong kiếm các có bao nhiêu chân bảo, cũng không sánh nổi với viên ngọc quý duy nhất của ông Lôi Tư Nhiên. Người trong sơn trang ai nấy đều biết, vị tiểu thư này có địa vị ra sao trong lòng trang chủ. Từ đó, kiếm các liền trở thành mật thất vui chơi của nàng thuở thiếu thời. Bên trong có vô số thứ thú vị, khiến nàng mê mẩn không thôi. Tất nhiên, những binh khí sắc bén kia đối với nàng lúc ấy chẳng có chút tác dụng gì. Còn đống bí kíp võ công lại khiến nàng đau đầu nhức óc. Lật được hai trang đã chán, tùy tiện ném sang một bên, chỉ có thư họa danh nhân là trông có vẻ thú vị. Nhưng chơi vài ngày cũng chán, tầng trên cùng là dược phòng, cửa luôn khóa chặt, nàng chưa từng đến gần. Nghe nói bên trong có vô số kỳ độc, ăn vào sẽ ruột gan nát bấy, thất khiếu chảy máu mà chết, khủng khiếp vô cùng. Đây đều là những chuyện nàng nghe trưởng bối kể lại. Mà nàng thì rất sợ đau, lại càng sợ trúng độc, nên chẳng bao giờ dám bén mảng tới. Dù vậy, Lôi Tự Nhiên vẫn không hề hứng thú với đan dược hay dược liệu bên trong. Nàng ra vào kiếm các vô số lần, từng thanh kiếm quý hiếm bên trong nàng đều đã chạm qua. Vị trí của từng thanh, nàng có thể tìm ra dễ dàng như trở bàn tay, dù đôi mắt không còn sáng tỏ. Chỉ cần dùng tay cảm nhận, hẳn cũng không sai lệch bao nhiêu, nhưng chỉ có kiếm thôi thì chưa đủ. Muốn luyện kiếm, nhất định phải có kiếm phổ để tham chiếu. Hiện giờ mắt nàng mờ nhòe, không thể đọc sách, một kẻ mù lòa như nàng làm sao tìm được kiếm phổ. Vấn đề này, nàng quả thực bất lực, nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy ngày, nàng chợt nảy ra một kế sách. Dù sao trong kiếm các cũng có vô số bí kíp võ học. Cứ tùy tiện lấy vài quyển, nhất định sẽ có một quyển là kiếm phổ. Nàng thầm quyết định, liền chuẩn bị đứng dậy đến kiếm các. Nhưng đúng lúc đó, Lôi Minh bỗng nhiên bước vào phòng tìm nàng. Sư muội, hôm nay trời đẹp, sao lại ru rú trong phòng mà không ra ngoài dạo chơi? Lôi Tự Nhiên giật mình, sợ Lôi Minh nhìn ra sơ hở. Vội vã giả bộ như đang chuẩn bị ra ngoài. Nàng tươi cười hì hì, vờ vui vẻ nói, ta cũng đang định ra ngoài đây. Đại sư huynh đến thật đúng lúc. Lôi Minh nhướng mày, cười hỏi, phụ thân không ép muội luyện kiếm sao? Hắn lắc đầu đáp, sáng nay ta đã luyện một canh giờ, nhân lúc rảnh rỗi mới ghé thăm muội. À, còn có một chuyện muốn nói với muội. Từ hôm ấy, sau khi kể với Lôi Tư Nhiên về Tuyết Nhai, Lôi Minh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của nàng. Điều kỳ lạ là, vốn dĩ nàng chẳng giấu được chuyện gì. nhưng lần này lại trầm lặng khác thường, vượt xa dự đoán của hắn. Từ đó đến nay, nàng gần như yên tĩnh lạ thường, không giống với bản tính trước đây. Nếu nói Lôi Tư Nhiên thật sự đã quên Tuyết Nhai nhanh như vậy, thì rất khó tin. Dù nàng tính tình hiếu động, không quá kiên trì với sở thích, nhưng trực giác mách bảo Lôi Minh rằng, Lôi Tư Nhiên đối với Tuyết Nhai tình sâu nghĩa nặng, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì bị từ chối. Cách chương